Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, đệ một bước hoàn thành. Tác giả, Lão Tư Kích 6 cá nhân đại hỗn chiến, cả đêm đều ở chơi. Bất quá càng nhiều vẫn là những người này ở dò hỏi Lý Thông về cái này cờ nhảy một ít quy tắc vấn đề. Ở bọn họ xem ra này cờ nhảy tuy rằng rất đơn giản, nhưng là trong đó lại là có chút đạo lý. Đặc biệt là loại này cờ nhảy quy tắc, càng là có chút biến hóa chi đạo. Thế cho nên buổi tối thời điểm Cát Thành thậm chí suốt đêm liên hệ Tử Tiêu chân nhân. Nguyên bản còn ở tìm hiểu kiếm đạo Tử Tiêu chân nhân nhìn này cờ nhảy, lại nghe nói Lý Thông về kia cờ nhảy đối với họa sách phong ấn ảnh hưởng. Tử Tiêu chân nhân lập tức trừng lớn hai mắt, này rất có ý tứ a. Dứt lời nhìn về phía Cát Thành, một đôi mắt sáng ngời có thần, phảng phất là lóe hàn quang kiếm phong dường như. Này nếu không phải họa sách phong ấn, mà là phi kiếm đâu? Nói người nam nhân này một bàn tay nâng lên phi kiếm. Nếu là này cờ nhảy nhảy qua đi lúc sau, tại chỗ cũng không biến mất, người cảm thấy đây là cái gì? Nếu là Lý Thông ở chỗ này, nhất định sẽ hét lớn một tiếng. Đại thúc ngươi thật tài tình, cư nhiên nghĩ tới phục chế. Một hóa nhị, nhị hóa bốn, bốn hóa tám. Này đó kiếm sẽ hóa thành đầy trời bảo kiếm, mà này đó bảo kiếm sẽ toàn diện hướng tới đối phương mà đi. Mà cái này làm trung gian điểm đồ vật, sợ là chính là chúng ta linh khí. Nói giơ tay lên, một phen phi kiếm thế nhưng một phân thành hai, theo sau nhị chia làm bốn, cuối cùng trực tiếp biến thành tám thanh kiếm. Này, Cát Thành hai mắt đều sắp trừng ra tới. Sư phó của hắn Tử Tiêu chân nhân thế nhưng sờ soạng ra loại này phương pháp. Nguyên bản hắn cho rằng chính mình có thể biết rõ ràng cái này linh khí nhảy lên, cũng đã là tương đương ghê gớm. Nhưng là hiện tại nhìn chính mình sư phó Tử Tiêu chân nhân làm ra tới thứ này, bọn họ kiếm tu dựa vào là cái gì? Dựa vào là phi kiếm a? Chỉ là sư phó, này có ích lợi gì? Cát Thành có chút khó hiểu nhìn cái này không trung phân ra tới phi kiếm. Này phi kiếm là linh khí a? Cát Thành lúc này mới thấy rõ ràng. Này trung gian phân ra tới phục chế ra tới kiếm đều là linh khí hướng cấu thành. Như vậy cấu thành có ích lợi gì? Sợ là chỉ có kim đan kỳ lúc sau mới có dùng. Này, không thấy ra tới. Tử Tiêu chân nhân sắc mặt đặc biệt kỳ quái. Này cùng thật sự kiếm giống nhau. Tuy rằng nói có thể dựa vào này đó linh khí cấu thành bộ dáng, nhưng là hiện tại chỉ cần bọn họ sẽ linh thị tới, thử xem. Tử Tiêu chân nhân trực tiếp lấy ra tới cái này phi kiếm, theo sau đứng ở nơi xa, giống nhau một hóa nhị, nhị hóa bốn, bay ra tới bốn thanh kiếm nhìn một bên Cát Thành, theo sau lấy ra tới chính mình trường kiếm, lúc sau nhất chiêu nhất thường thấy nhân kiếm hợp nhất. Liền đem những cái đó trường kiếm đẩy lại đây. Sử dụng nhân kiếm hợp nhất lúc sau, Cát Thành tuy rằng mở ra linh thị, cũng biết nào một phen là chân chính phi kiếm. Chính là liền ở hắn tìm được rồi kia thanh kiếm nháy mắt, gần chỉ là một chút, nhân kiếm hợp nhất lúc sau, nháy mắt này đem thuần túy linh khí cấu thành kiếm liền cùng chân chính phi kiếm trao đổi vị trí. Sao có thể? Cát Thành có chút không dám tin tưởng nhìn chính mình trong tay phi kiếm. Chính mình vừa rồi tùy ý một chọn đã thất bại. Hơn nữa lúc này hắn phía sau kia đem nguyên bản hẳn là chỉ là linh khí cấu thành kiếm, hiện tại lại đột nhiên biến thành chân chính phi kiếm, đã hiểu đi. Tử Tiêu chân nhân ngừng tay, theo sau vẻ mặt hưng phấn nhìn chính mình đồ đệ. Nếu là này thật sự có thể thành, chính mình chiêu thức ấy sẽ trở thành Thiên Sơn phái trấn phái chi bảo. Hơn nữa như vậy một tay tuyệt đối có thể cực đại gia tăng này đó kiếm tu lực công kích. Không riêng gì giống nhau phi kiếm đều sẽ trở nên càng thêm xảo quyệt khó phòng. Hơn nữa như vậy kiếm pháp nhưng không riêng chỉ là đơn thuần mê hoặc đối thủ. Này hai thanh phi kiếm từ bất đồng phương hướng công lại đây, người căn bản là sẽ không biết giây tiếp theo nhân kiếm hợp nhất lúc sau này đó phi kiếm sẽ ở phương hướng nào công lại đây. Nếu không phải hai thanh là bốn đem đâu. Phía trước bọn họ kiếm pháp đều chỉ có thể đủ dựa vào kiếm pháp thủ thắng. hiện tại lại là có thể như vậy một phân thành hai. Như vậy hư tắc thật chi chiến thuật, càng là đáng sợ. Có thể nói như vậy công pháp có thể trực tiếp đem này đó kiếm tu lực công kích tăng lên suốt một cái cấp bậc, mà loại này tăng lên cũng không phải là giống nhau tăng lên. Này cơ hồ là vĩnh cửu, để cho Cát Thành cảm giác được kinh ngạc chính là, nếu loại này cách làm thật sự có thể dùng làm nhân kiếm hợp nhất tăng lên nói. Như vậy lúc sau kiếm tu sẽ trở nên càng cường. Nếu lập tức phân ra 8 thanh kiếm, sau đó dựa vào trong đó 7 đem ở công kích, làm một phen ngừng ở nơi xa. Một khi xuất hiện nguy hiểm, lập tức bay đến nơi xa dừng lại phi kiếm thượng, sau đó tiến hành tránh né. Như vậy kiếm tu sẽ cực đại mà tăng lên tự thân tồn tại xác suất. Như vậy sợ là ngay cả kia tiểu thông ca nhi đều sẽ kinh ngạc cảm thán đi. Tử Tiêu chân nhân có chút đắc ý vuốt cằm, làm Cát Thành đem cái này phát hiện nói cho Lý Thông. Cát Thành đem chính mình phát hiện nói cho chính mình sư phó. Nếu là một thêm nhất đẳng với nhị nói, như vậy cái này linh khí nhảy lên đồ vật cộng thêm chính mình sư phó phát hiện này phi kiếm biến hóa chi thuật, vậy không phải một thêm nhất đẳng với nhị đơn giản như vậy. Chỉ là này đắc ý rào rạt phát hiện chờ đến Lý Thông biết lúc sau, gần chỉ là nói một câu nói, khiến cho Cát Thành có chút bại lui. Nga, vạn kiếm quyết a, gần chỉ là một câu lãnh đạm muốn chết nga. Nhân ra ngay cả tên đều lấy hảo. Vạn kiếm quyết, phải biết rằng chính mình sư phó này tiếp cận nguyên anh cấp bậc tu vi cũng gần chỉ có thể đủ phân ra 8 thanh kiếm mà thôi. Lại nhiều liền sẽ tiêu hao quá nhiều linh khí. Chính là tiểu tử này thế nhưng đặt tên gọi là vạn kiếm quyết. Đây là cái gì khái niệm? Này không phải đơn giản một phân thành hai nhị chia làm bốn, mà là chân chính lấy một hóa trăm thần kỳ hiệu quả. Hơn nữa loại này hiệu quả càng là có thể làm cho bọn họ kinh ngạc không thôi. Hơn nữa loại này hiệu quả hắn đã sớm thấy nhiều không trách. Bộ dáng này sự tình làm hắn có chút vô pháp tiếp thu. Rốt cuộc đây là chính mình sư phó làm ra tới. Này Tử Tiêu chân nhân từ nhỏ chính là chính mình thần tượng. Mà hắn cũng thấy được, sư phó phát hiện so với chính mình cường đại quá nhiều. Không nghĩ tới lúc này đây mặc dù là Tử Tiêu chân nhân phát hiện cũng sớm bị Lý Thông đã biết. Cát Thành không khỏi nghĩ, nếu là tiểu tử này thật sự bắt đầu đi theo chính mình tu luyện kiếm tu công phu, sẽ có bao nhiêu cường. Nghĩ đến đây, hắn liền không khỏi lấy ra chính mình phi kiếm. Nếu là thật là nói như vậy, có lẽ kiếm tu có thể chân chính phát dương quang đại thời điểm đã không xa. Liền ở Cát Thành còn ở kia cảm khái thời điểm, phái đi ước chừng lễ bộ quan viên đã là hồi âm. Kế hoạch thực thành công, bước đầu tiên hoàn thành. Lý Thông cười hắc hắc, theo sau đối với một bên Hoài An chu chu môi. Đệ nhị bước liền xem ngươi. Hoài An gật đầu điểm giống như gà con mổ thóc. Đối với hắn tới nói lúc này Lý Thông an bài xuống dưới sự tình mới là quan trọng nhất. Hơn nữa lúc này hắn an bài sự tình cũng rất đơn giản. Chính là làm Hoài An đi bái phỏng một ít đã từng có hợp tác những người đó. Đặc biệt là trong đó một bộ phận người vẫn là chính mình bạn tốt. Này liền càng tốt nói. Chỉ cần có cơ hội chính mình liền có thể theo chân bọn họ thấy cái mặt. Đến lúc đó muốn làm cái gì còn không đơn giản sao? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.